Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 795, người mẹ nó dám nghi ngờ ta. Hạ, thiên tài nhãn là cái gì? Thiên phú tài năng, đã gặp qua là không quên được. Khác hẳn với thường nhân sức sáng tạo, cực là không thể tưởng tượng tư duy sinh động. Đương nhiên, một người tinh lực là hữu hạn, một cái thiên tài tinh lực đồng dạng là hữu hạn. Không có khả năng như vậy đọc qua về sau, sẽ đọc qua một địa phương khác. Cho nên giống nhau thiên tài đều là tại nào đó trong lĩnh vực đặc biệt xông ra. Lấy được cực lớn, kinh người kinh ngạc cảm thán thành tựu, mà khác bên ngoài một ít lĩnh vực bắt chước so với người bình thường cường một chút hoặc người cùng. Dứt khoát giống như người bình thường, rốt cuộc, trưởng thành thời gian kỳ thật rất là công bình. Muốn tại mỗi một lĩnh vực bên trong tới đỉnh, bắt chước tại mặt khác lĩnh vực thời gian sẽ dù sao sẽ thiếu một ít. Như vậy tôi nói mới phù hợp thường lẽ ra, phù hợp logic, mới tính bình thường, mà Lục Viễn, bắt chước thiệt tình không bình thường. Đồng dạng là 27 tuổi, dựa vào cái gì ngươi Dương Cầm sáng tác năng lực thế giới đứng đầu? Người kịch bản có thể lấy được Oscar biên kịch xuất sắc nhất, đồng thời lại kiêm Oscar tốt nhất nam chính, thậm chí còn bớt thời giờ sáng tác truyện tranh tư liệu sống chờ không thể tưởng tượng thao tác. Dựa vào cái gì? Khó nói ngươi thật là thượng đế tái thế, kinh tài tuyệt diễm, cùng tiểu thuyết bên trong như vậy mở ra ngoại quải ầm ầm ầm lao nhanh. Sao có thể? Cái này hoàn toàn không hiện thực hảo sao? Chẳng những không hiện thực, ngược lại thực vô nghĩa hảo sao? Thiên Tín công ty game phó tổng giám đốc Trần Trúc phát một cái rất dài Weibo. Tại Weibo, hắn dùng góc độ khoa học đưa ra rất nhiều nghi vấn cùng rất nhiều không hiện thực. Có bội với thường lẽ ra nghi ngờ điểm đáng ngờ. Trên thực tế, phía trước ta liền vẫn luôn hoài nghi Lục Viễn toàn năng. Rốt cuộc, một người không có khả năng thần hóa thành như vậy, liền tính sáng tác năng lực lại đỉnh, cũng không khả năng tới như vậy đỉnh trình độ đi. Cái này còn là người sao? Này chỉ có thể là tại tiểu thuyết bên trong tồn tại người hảo sao? Hiện tại, làm Hoa Kim bên kia hứa tổng cầm một loạt tin tức kinh người bộc quang về sau. Ta hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Lục Viễn người này, nhưng thật ra là một cái lừa đời lấy tiếng. Người, ta hiện tại đối hết thảy của hắn tác phẩm đều sinh ra nghi ngờ. Hoặc hứa, tại chúng ta không thấy được địa phương, Lục Viễn người này tại cương thủ hào đoạt, đem người khác tác phẩm chiếm làm của riêng. Loại này hành vi là lẫn đương nhưng xỉ, là một cái đại kẻ lừa đảo. Trừ những thứ này ra ta thậm chí hoài nghi Lục Viễn lý lịch đều là giả. Bao quát hắn một chút kinh nghiệm đều là giả. Đều là đoàn đội nào đó ở phía sau thao tác. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Trúc cái này Weibo cùng mặt khác nghi ngờ Weibo giống nhau. Trong nháy mắt liền bá chiếm toàn bộ giới giải trí. Thậm chí ánh sáng mặt trời tin tức chờ phía chính phủ tin tức truyền thông đầu đề. Cái này phía dưới Weibo, đếm không hết tiếng mắng, tán đồng âm thanh, phê phán âm thanh, phẫn nộ thanh âm, tóm lại đủ loại âm thanh vang lên. Lục Viễn, lừa đời lấy tiếng, giả dối, khiếp sợ, đạo văn, cường thủ hào đoạt. Mấy cái chữ này thành là mỗi cái đại môn hộ võng trạng cùng truyền thông hot search từ. Một lần cầm mỗi cái đại môn hộ võng trạng đều lộng tê liệt. 4G thời đại bắt đầu. Trên mạng lưu lượng một ngày so một ngày hung tàn. Võng hữu số lượng đồng thời cũng tại một ngày so một ngày nhiều. Mà Lục Viễn, cái này khiếp sợ người của toàn thế giới lần thứ hai thành là thế giới chú mục tiêu điểm. Gamer theo sát Trần Trúc nghi ngờ, mỗi cái đại lão tổng cũng phát ra về nghi vấn của mình. Đều tại hoài nghi, World of Warcraft đản sinh vấn đề. Chẳng những gamer, thậm chí, ta là một người từ khúc người. Ta tên là Lâm Thụy, phía trước Trịnh Lê album mặt, Phong tiếp tục thổi, đến từ Hoa Hạ Tuyết, những cái này ca khúc. Từ khúc người đều là ta, mọi người có thể đi trên mạng tra một tra. Trên thực tế, đối cái này ta cũng có nói. Đại khái tại một năm trước, Viễn Trình, giải trí Lục Viễn tiên sinh đã từng len lén tỏ vẻ hy vọng có thể trọn vẹn bản quyền. Mua ta ca, ta bài hát này tên gọi, Phồn Hoa Lệnh. Chẳng những như vậy, hắn còn hy vọng ta có thể gia nhập, Viễn Trình, giải trí. Làm một phía sau màn người, hơn nữa khai ra rất nhiều mê người giá cả. Nhưng là, bị ta cự tuyệt, ta không hy vọng tác phẩm của ta ký lên, Lục Viễn, hai chữ. Ta không hy vọng thành vì người khác áo cưới. Ta rốt cuộc có là một văn nhân khí khái. Loại này khí khái không đồng ý tán dương ta làm như vậy. Ta không thể vì tiền mà ra bán mình. Tên ta là Trầm Khuếch. Trần Phong sớm nhất album mặt ca chính là ta viết. Ta cùng Lâm Thụy Lão Tiên sinh giống nhau. Ta cũng bị Lục Viễn mời qua. Đồng dạng cũng hy vọng ta là một phía sau màn người. Ta là nước Mỹ Go In, dàn nhạc Home Billy. Phía trước, Lục Viễn cũng mời qua ta hy vọng có thể ra giá cao mua ta album ký tên quyền. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, nếu nói gamer mấy cái lão tổng phân lượng khả năng không đủ. Như vậy từ khúc giới mấy cái hơn 50 tuổi lão tiền bối gia nhập, nhường cuộc phân tranh này liền trở nên càng có ý tứ. Lâm Thụy, Trầm Khuếch, Chu Hứa Người, cái này một đám đã từng sinh động tại những năm 80 giới ca hát bên trong từ khúc lão tiền bối nhóm. Thống nhất phát ra tiếng trong nháy mắt, cầm cái này cỗ nghi ngờ sóng chiều đẩy đến nghi ngờ tối cao. Điểm, thậm chí Hollywood thế kỷ công ty dưới cờ mấy cái dàn nhạc sân nhà cũng đứng ra đi theo trận sóng. Gió này, chế tạo không có gì sánh kịp nhiệt chiều. Đồng dạng cùng lại đây tham gia náo nhiệt còn có Hoa Hạ mấy cái biên kịch. Thậm chí một người bút danh kêu Nại Lương biên kịch thậm chí nói ra cái này nam nhân đến từ địa cầu, kịch bản là của hắn, cũng là bị Lục Viễn thu mua. Tại đưa ra về sau, còn làm ra một phần tương đối ra dáng hợp đồng cùng với một ít là tựa mà phi ảnh chụp. Nhất thời ở giữa, những cái đó vốn là Lục Viễn những người ủng hộ đột nhiên cũng bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc một ngày thời gian đột nhiên toát ra nhiều như vậy các ngành các nghề danh nhân lại đây. Công kích Lục Viễn, phảng phất Lục Viễn đạo văn toàn thế giới là một cái tội ác tày trời đại ác tặc. Thậm chí cầm Lục Viễn sau lưng có một cái thật lớn, cực kỳ khủng bố tổ chức những cái này cái gọi là sự thật đều phác họa đi ra. Nhìn đến những cái này về sau, rất nhiều vọng hữu thế nhưng một cảm giác sờn cả tóc gáy. Đặc biệt là liên tưởng đến Trần Trúc cái kia một cái. Bình thường không có khả năng kéo dài qua nhiều như vậy lĩnh vực. Không có khả năng thành là toàn tài. Toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử toàn tài cũng mới ít ỏi mấy người. Mà những người này rớt xuống thời điểm sẽ trời dáng dị tượng cái gì vô nghĩa đồ vật cũng nói ra. Các võng hữu không giải thích được liền cảm thấy có chút ngốc. Ngoạt tào, cái này, những cái này là thật sao? Lục Viễn sau lưng thật sự có kinh khủng như vậy tổ chức. Ta vốn là không tin, nhưng là Trần Trúc nói thật giống như cũng rất có đạo lý. Rốt cuộc một người liền tính toàn tài, cũng không khả năng toàn tài tới mức này đi. Đúng vậy a, bộ này khả năng a. Đúng. Khó nói nhị cẩu tử mới có thể thật là, nếu thật là nói vậy, ta đây mẹ nó liền có chút tức giận. Nhị cẩu tử, người mẹ nó vì cái gì lừa gạt ta như vậy nhóm? Đúng vậy a, vì cái gì? ... Thúc, người như vậy vội vàng vàng tới tìm ta là... Hoa Kim Hứa Hoành có phải hay không muốn kéo ngươi mở cái gì, đồ thần đại hội? Đúng, thúc, cái này sự tình, ta hy vọng ngươi không cần tham dự vào. Cái nào sự kiện, chính là trên mạng cái này đại sự tình. Ha ha, An Hiểu, đối với chuyện này thấy thế nào? Ta, Lục Viễn không sẽ làm như vậy. Hắn không phải loại người như vậy. Hơn nữa, ta là sớm nhất nhận thức Lục Viễn người. Lúc ấy, Lục Viễn nghèo đến đinh đương vang. Duy nhất một bộ phim, Hoạt Mai, đầu tư vẫn là Ngạnh Sinh Sinh lôi kéo Vĩ Tuyết đầu tư. Hắn sau lưng không có khả năng có loại thế lực này. Những cái này một xem chính là lỗ hổng tràn đầy tràn đầy. Hơn nữa, Thúc, ngươi có phát hiện hay không? Dương Cầm vòng luẩn quẩn, thơ từ vòng luẩn quẩn. Còn có những cái đó giới nghệ sĩ người tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện công kích Lục Viễn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đây hoàn toàn là một hồi dự mưu tính. An Hiểu, Lục Viễn đã kết hôn rồi. Ta biết, nhưng là, cái này cùng Lục Viễn kết hôn không có bất cứ quan hệ nào. Lục Viễn trong con mắt của mọi người chính là một cái u ác tính. Một cái hộ bị cưỡng chế. Hắn thật sự là đoạt thật nhiều người bát cơm. Tại toàn bộ hoa hạ giới giải trí, bao quát gamer cùng mặt khác một ít trong vòng, ai đều không hy vọng Lục Viễn tồn tại, đều hy vọng Lục Viễn có thể vẫn lạc đi xuống. Bao quát, chúng ta Thiên Ngu sao? Kỳ thật, Thiên Ngu cũng có mấy cái lão nhân thực chán ghét Lục Viễn. Lục Viễn tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó đồng dạng cũng trở ngại chúng ta Thiên Ngu một ít đường. Hắn chiếm trước tài nguyên cùng nhiệt độ, đã đủ để cho chúng ta Thiên Ngu căm thù. Thúc, cho nên liền ngươi cũng muốn. Ngươi bây giờ là không phải. An Hiểu nhìn thoáng qua ánh mắt chi trung tản ra một tia thâm thúy cùng để cho người ta xem. Không hiểu cơ trí biểu tình An Vĩ. Vào giờ phút này An Vĩ mang lên đi ra ngoài mũ. Một bộ muốn rời đi bộ dáng. Là, ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Cùng nhau sao? Thúc, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút. Lúc này, ta so bất luận kẻ nào đều muốn bình tĩnh. Thúc, ngươi hẳn là biết Lục Viễn không phải là người như vậy. Ngươi đồng dạng hẳn là biết Lục Viễn từ xuất đạo đến nay. Đối với bất kỳ người nào đều là thực thân thiện. Thậm chí trước nay đều không có chủ động đi trêu chọc qua bất luận kẻ nào. An Hiểu có chút nóng nảy. Ta biết, ngươi biết vì cái gì? Thúc, từ nhỏ đến lớn, ngươi tại lòng ta bên trong một mực đều là cái nhìn đại cục mạnh vô cùng người. A Di vẫn luôn nói ngươi là người thông minh nhất. Ngươi, cho nên ta muốn đi tìm Lục Viễn tâm sự A. Hắn xuất đạo dài như vậy thời gian. Chúng ta còn không có chính thức đã gặp mặt, lúc này trông thấy hắn, cũng là phải đi, rốt cuộc có thể làm chúng ta Tiểu An Hiểu như vậy canh cánh trong lòng. Liền nhân gia kết hôn đều vẫn luôn giữ gìn tồn tại. Ta có thể không đi chính thức trông thấy sao? A, An Hiểu sửng sốt, trên mặt còn sót lại một tia ửng hồng. Sau đó, khó có thể tin, ngươi muốn cùng đi sao? An Vĩ chỉnh sửa quần áo một chút, nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm An Hiểu. A, tốt, ta, chấm ngoặc kép, Lục Viễn, ra tới, cho chúng ta một câu trả lời. Nhị cầu tử, ta hy vọng ngươi công đạo. Lục Viễn, cho ta một câu trả lời. Nhị cầu tử, Lục Viễn, ngươi đừng trốn, lăn ra đây, chấm ngoặc kép, Viễn Trình. Trò chơi bên ngoài, đếm không hết truyền thông cùng quần chúng phẫn nộ mà kêu gào. May mà, Viễn Trình, bên này bảo an nhân số đông đảo. Nhất thời ở giữa những người này còn vào không được. An Vĩ lúc đến nơi này khẽ nhíu mày một cái. Hắn biết lúc này đây Lục Viễn tựa hồ là thực khó lật qua thân. An Hiểu nhìn những người này đồng dạng cũng mang theo vẻ lúng túng cùng lo lắng. Bởi vì lúc trước có hẹn trước quan hệ, cho nên hai người đi vào công ty thời điểm cũng không có người ngăn chờ. Ngược lại từ một tên là Lý Hương trợ thủ dẫn dắt đi đến. Làm An Vĩ hai người đi vào đại sảnh thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện toàn bộ Viễn Trình trò chơi cũng không có bất kỳ tưởng tượng bên trong. Lo lắng cảm giác, ngược lại đại gia đều một bộ thấy có lạ hay không. Một bộ nên làm cái gì bộ dáng. A, An Tổng, ngươi hào, ngươi tới rồi, bên này đi, Lục Tổng ở chỗ này chờ đâu. Chính ở trong đại sảnh uống trà, Đại Lưu nhìn đến An Vĩ hai người về sau, ánh mắt sáng lên, cười mang theo hai người hướng Lục Viễn trong văn phòng đi đến. Làm An Vĩ hai người tới cửa phòng làm việc thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được văn phòng truyền đến một trận ha cười lớn, ha ha thanh âm. Làm An Vĩ đến gần, nghe được thanh âm bên trong về sau, An Vĩ biểu tình trong nháy mắt liền có chút cổ quái. Ha ha ha ha, nói cái gì? Cái này nam nhân đến từ địa cầu, kịch bản là hắn biên. Ha ha ha, cười chết ta. Cái gì? Người này đứng ra, nói ta mời qua hắn. Ha ha ha, người này, ha ha ha, ai u không được, người này quá trêu chọc. Hoa, người này cũng lại đây nghi ngờ ta. Ngoạn tào, Chu ca, xem, lý do này xuất sắc. Nói cái gì? Nói ta sau lưng có một cái tổ chức lớn. Ha ha ha, người này đúng là mẹ nó là cái người mới. Chu ca, ta cảm thấy ngươi có thể lưu ý một chút hắn. Về sau chúng ta, Triều Dương giải trí báo, khả năng yêu cầu hắn. Nếu không, ngươi bây giờ liền đi mời cái này biên chuyện xưa người mới. Ha ha ha, nhiệt độ, những thứ này đều là thật lớn nhiệt độ a. Hiện tại ta tạm thời giữ yên lặng, làm cho bọn họ ồn ào, làm cho bọn họ mắng. Ha ha ha ha. Ai ra, ta cười đến bụng đau. Chu ca, ngươi còn hảo đi. Đến, xem cái này. Đem cái này cũng đăng tại chúng ta, Triều Dương giải trí báo, bên trên. Đúng, chính là làm như thế. Ha ha ha, hôm nay báo xã sinh ý khẳng định bảo tạc. Ha ha ha, .. Trên mạng, một mảnh nghiêm túc. Một mảnh bức lại, một mảnh chỉ trích, toàn bộ, viễn trình, trò chơi bị mỗi cái nhà truyền thông lớn vây quanh. Mà ai cũng không nghĩ đến Lục Viễn trong phòng làm việc thế nhưng là một mảnh vui mừng tiếng cười. Hơn nữa, vì cái gì cười đến như vậy muốn đánh người? Như vậy, tiện, đây là lạc quan vẫn là. Giờ khắc này, An Vĩ đột nhiên liền có chút hoài nghi nhân sinh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.